Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu không anh gọi cho Thanh Dương vậy. Cô không kịp ngăn cản, Đỗ Viễn Dương đã bấm số điện thoại. Thẩm Kiều không đỡ được Thanh Dương anh tạc bên tai, đành phải đáp ứng đến dùng cơm. Vì hai cụ Đỗ gia có việc không có ở nhà, mà anh em nhà Đỗ gia lại không am hiểu chuyện nấu nướng, nên bọn họ quyết định đến nhà hàng ăn. Khi tiến vào nhà hàng, nhìn thấy không gian đẹp và nghe nhạc hay, khiến cho người ta có một cảm giác thật là thoải mái. Đỗ Thành Dương đã tới sớm, nhìn thấy bọn họ đi vào thì liền vẫy tay khỏi. Thẩm Kiều à, hôm nay chúng ta cần phải ăn nhiều một chút, mới đáp lại thịnh tình của anh trai tôi đó nha. Đỗ Thành Dương cầm menu lên, chuẩn bị gọi thức ăn. Thẩm Kiều cầm ly nước lên uống một ngụm, nhìn đồng hồ một chút, đã đến 6 giờ rồi. Cô lấy di động bước ra hành lang gọi cho Trình Dịch Dương. Là em. Ừ. Anh đã về nhà rồi sao? Vừa mới trở về, lúc thằng Sở đi siêu thị một chuyến. Ừ. Cô nhẹ giọng nói. Tối nay em sẽ không trở về ăn cơm. Ừ. Hắn không hỏi tới, nhưng mà cô lại cảm thấy rất là cần thiết nhiều lời nói với hắn. Là do anh Viễn Dương, chính là anh trai của Thanh Dương, Đỗ Viễn Dương anh ấy mời bọn em ăn cơm. Biết rồi. Vậy thì tối nay em sẽ về nhà. Được. Nói hết lời xong nên cô cúp máy, nhưng không hiểu vì sao có một chút không nữa, ngón tay khẽ xoa xoa má, mà hắn cũng không có cắt đứt. Trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn ở đầu dây bên kia. Một hồi lâu sau cô mới mở miệng hỏi. Mới vừa đi siêu thị, anh đã mua gì thế? Xa xa tự hồ nghe thấy tiếng thở dài của hắn. Không có gì, chỉ là một chút đồ dùng hàng ngày mà thôi. À, vậy thì trước tiên... Đồ dùng hàng ngày là gì? Ở trong nhà có thiếu cái gì sao? Chị sợ hắn nói muốn cúp điện thoại, cô vội vã hỏi tiếp. Anh cứ nói đi mà. Giọng nói làm lũng của cô không tự chủ được mà thốt ra. Hôm nay thấy tôm hùm rất tươi. Mua rất là nhiều, định làm tôm nướng cho em ăn. Cô rất thích ăn hải sản, nhất là tôm hùm nha. Chất lượng tôm hùm mua lần này rất tốt. Rất là chắc nên mùi vị sẽ rất là ngon. Nước miếng của cô sắp chảy ra rồi. Biết thủ nghệ của hắn rất tốt. Hắn làm hải sản, mỗi lần đều có vị phong phú, lại xuất sắc, giữ nguyên được hương vị thật của đồ ăn, làm cho cô rất thích. Anh còn mua dâu tây. Trời ạ, đều là thức ăn cô yêu thích cả. Lòng của cô bị hấp dẫn mãnh liệt. Nhưng mà thôi, tôm hùm anh sẽ bỏ vào tủ lạnh, ngày mai làm cho em ăn. Dâu tây cũng thế, em cứ yên tâm mà dùng cơm đi. Giọng của người đàn ông trầm thấp, thoáng thoáng mang theo vẻ tiếc nuối. Chồng à. Ngữ điệu kéo dài giống như có vô hạn uất ức vang lên. Ừ. Em muốn về nhà ăn cơm. Giống như trẻ con cực độ chờ đợi, cực độ khát vọng, cô nói. Như vậy được không? 20 phút sau em sẽ về nhà. Được. Tắt điện thoại di động, Thẩm Kiều từ từ đi trở về chỗ ngồi. À Kiều à, tôi đã gọi rất là nhiều món, bà xem có muốn ăn thêm cái gì nữa hay không? Đỗ Thành Dương cười ngọt ngào ngắm lại thực đơn. Đỗ Viễn Dương cũng cười nhìn về phía cô. Em mà gọi thức ăn đi, nếu không đứa quỷ tham ăn này ngay cả phần của em cũng sẽ ăn hết đó. Tôi đi rửa tay. Nhìn khuôn mặt của Đỗ Thanh Dương vui vẻ tươi cười, cô không thể mở miệng nói là muốn đi được, không còn cách nào khác hơn là đứng dậy. Bất đắc dĩ dùng cách khiến người ta kinh bỉ nhất chính là trốn đi toilet. Không nghĩ tới Thẩm Kiều cô, một nữ vương dám nói dám làm, thế mà hôm nay lại làm ra chuyện như thế này. Cô vừa kinh bỉ mình, vừa chặn taxi chạy một mạch về nhà. Ở trên xe nhắn cho Đỗ Thanh Dương một tin nhắn, rồi sau đó nhanh chóng tắt máy. So với bữa tiệc tôm hùm lớn, so với dâu tây mà cô thích nhất, thật ra thì cô phát hiện mình càng muốn ngồi ăn ở bàn ăn cùng với Trình Dịch Dương hơn. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ, cái loại cảm giác ấm áp cùng tự tại như vậy mới là tốt nhất. Như vậy, bất cứ món ngon nào cũng không thể thay thế được. Thì ra bất chợt, cô đã quen có hắn làm bạn. Cô nghĩ nếu như có một ngày phải xa hắn, có thể không phải là Trình Dịch Dương không chịu nổi, mà người trước tiên thống khổ chính là cô, Thẩm Kiều. Nghĩ lại, cô là người luôn thích tự do, không ép buộc. Trên khuôn mặt kiều diễm, không phải mang theo một chút ô sầu, mà luôn là vẻ vui vẻ ngọt ngào ở trong tổ ấm của họ. Mà nơi người chồng hoàn hảo 100% của cô, luôn ở nơi đó chờ đợi cô, loại cảm giác đó thực sự là rất tốt. Kết quả của lần trốn, chính là bị bạn tốt mắng cho thối đầu. Cho dù có khép điện thoại lại, vẫn còn nghe thấy giọng nói thanh thúy của Đỗ Thanh Dương vang lên bên tai. Cô tự biết là mình đối lý, cũng không dám mạnh miệng cùng với Đỗ Thanh Dương. Không thể làm điều gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe bạn mình phát tiết, hy vọng bạn tốt có thể hết giận. Cũng thuận tiện sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net